Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, Hoắc Lân liên tục cùng các phân thân làm việc trong lò rèn hơn hàng ngàn giờ không ngừng nghỉ. Sử dụng chúc phúc của nữ thần may mắn và rèn đúc nữ thần để đảm bảo tỷ lệ thành công. Vừa dùng hồn lực, cả thần lực để duy trì Hạo Thiên Truy, cũng mãi đến như thế, tuần thứ 10 Hoắc Lân mới nâng cấp, tiến hóa xong xuôi 6 viên đá vô cực. Lúc này những viên đá không còn nhỏ như trước nữa, thay vào đó mà một khối ngọc thạch lớn đẹp lung linh được khắc đầy ma pháp phù văn. Những ma pháp này cũng bổ trợ cho thuộc tính cộng thêm của người dùng đến đáng kể, đồng thời áp chế để viên đá không bị bạo tẩu. Khoan đá, bây giờ không thể gọi đá nữa mà là ngọc vô cực. Nhìn trước mắt sáng lấp lánh 6 viên đá, Hoắc Lân lau mồ hôi trên trán rồi nằm gục xuống ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, thì hắn thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ của Thiên Thượng Cung Điện. Lờ mờ mở mắt ra, thì hắn thấy một người khá là giống hắn với mái tóc nửa bạc nửa vàng đang nhìn hắn. Cậu cực khổ rồi nhỉ Hoắc Ma, người thanh niên đó bảo. Vẫn ổn, Hoắc Lân, à không, Hoắc Ma mệt mỏi nhìn hắn trả lời. Chần chừ một tí, Hoắc Ma liền nhìn Hoắc Minh rồi lại nói. Trở về rồi sao, ma vô thế nào? Khả ổn, dù sao thần bên này khá yếu. Thánh đế, hắn thế nào rồi? Nghe vậy Hoắc Minh liền dò xét một tí rồi nói. Thành thần, thần rồi sao? Vậy, đừng vội mừng, chỉ là chức thần nhỏ thôi. Tuy nhiên hắn thức tỉnh thiên phú thay đổi cải tạo cùng ban tặng võ hồn. Khả năng của hắn thì không tệ rồi. Dù sao hắn loại đi chậm mà chắc. Trung tu của mấy lần chữ ít, người nói cũng không sai. Ta nghe nói tiếp theo, ai nói xấu gì ta đó, thì một cái êm ấm giọng nói vang lên. Đi vào là một thanh niên tóc vàng mắt xanh nhìn trông rất thánh khiết sang chảnh. Ô thánh đế, người cũng có thời gian vào đây à, người ý gì? Coi thường ta đúng không? Người biết còn hỏi, trêu chọc thánh đế một hồi thì hắn cũng thu hồi vẻ ngu ngốc ấy đi. Thế các ngươi đều cảm nhận, Hoắc Ma đi người ra hỏi, vậy là cậu đã nâng cấp 6 viên đá thành 6 viên ngọc. Hoắc Minh, thánh đế Hoắc Lân nhìn hắn hỏi, đúng vậy, được, đi bệ đá cổ, thì Hoắc Minh dắt cả hai bản thân của mình đi tới bệ đá cổ. Nơi có một tảng đá lớn cùng mấy cái trụ lớn giống như đồ hút trang bị vậy. Hoắc Ma nhìn vậy, liền đem 6 viên ngọc từ hành trang thả ra ngoài. 6 viên ngọc lớn to bằng một kim cương khổng lồ xuất hiện. Sau đó bay lên đi tới bệ đá rồi lơ lửng chậm chậm vào bên trong bệ đá và tự động khảm vào. Nhất thời khảm nạm hoàn thành, cả ba người cảm thấy một luồng mạnh mẽ sức mạnh truyền khắp cơ quan nội tạng của bọn hắn. Hà, một nguồn năng lượng bất tận, cảm nhận lấy dâng trào không kiệt quệ nguồn lực, hắn liền lập tức hưng phấn. Thì một bảng thông báo hiện ra trước mặt ba người. Nó ghi, đã gia cố 6 khối ngọc vô cực, chỉ số tăng mạnh một cách đáng kể, công năng mới sở hữu, sáng tạo bất kỳ chủng tộc, với lực chiến dưới ký chủ, mọi chỉ số của quân cờ được gia tăng cùng cung cấp nguồn vô tận năng lượng. Đặc thù nghiên cứu đã mở khóa, đã có thể khai thác nâng cấp thêm, mở khóa thiên thượng đền thờ. Nói nhận thêm nữ thần chúc phúc cho toàn quân cờ. Tất cả công trình được tự động nâng cấp, nay sẽ có mạnh hơn công dụng và giảm mạnh chi phí. Thấy được rực rỡ kết quả thì Hoắc Minh liền đặt thêm vào một số ngọc tái tổ hợp. Thì nhận được, kênh ảnh hưởng toàn bộ ngọc tái tổ hợp LV Max cho toàn quân cờ. Như ý nghĩa là tất cả mọi người sẽ nhận được sức mạnh tốt nhất của ngọc tái tổ hợp. Mà mất đi quân cờ đồng nghĩa mất sức mạnh, còn như tân hiền anh của Hoắc Minh, nàng sẽ phải bị reset số bắp nhận được từ ngọc của mình. Thế nhưng sẽ lấy lại chỉ số của mình sớm thôi, vậy là bước đầu đã xong. Đúng thế, với số năng lượng này chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Quên nữa, chúng ta nên tìm cách chế tạo những cánh cổng thông qua thế giới của mình. Ta với Hoắc Lân chung một thế giới rồi. Nên chắc có lẽ dùng năng lượng của Space Jam mà tạo ra một cánh cổng mà thôi. Hoắc Ma trầm tư nói. Tốt, ta sẽ làm. Buồn chán, Hoắc Ma cũng buồn chán hết mức, đành triệu hồi Chi Phu Yu ra đứng trước mặt hắn, xuất hiện trong bộ nô lệ tình dục trang phục. Chi Phu Yu hiểu ý bò tới trước mặt hắn. Dạng này ổn chứ, ngươi ngựa giống đến mức này à? Thì Hoắc Lân tức thánh đế liền ngượng ngùng lên tiếng. Hoắc Lân ma niệm do Hoắc Ma ảnh hưởng nên hắn cũng không có cái gì chán ghét cảm giác. Đều là một, các ngươi thấy cũng như nhau mà thôi. Nói xong Hoắc Ma liền đè Chi Phu Yu xuống nhanh chóng giải quyết. Được rồi, đi xuống bãi biển đi. Nơi nó dù muốn đè ai thì đè. Bởi vì tất cả nguyên vố là một mà ở viễn cổ chiến tranh mấy triệu năm trước bị cắt thành ba mảnh. Rồi luân vào hố đen. Từng mảnh linh hồn giang dở ký ức đó tự động biến thành độc lập. Thế nhưng vẫn có thể dung hợp lại lại sẽ phí đi hai cái lực chiến. Dẫu sao bản thân bị tách ra trôi chặt lại luân hồi để khôi phục tương đương người bình thường lúc đó. Ở thành nót phía dưới và góc bãi biển, Hoắc Ma, Hoắc Minh và Hoắc Lân mặc quần đùi đeo kính râm đứng ở đó. Cùng hơn rất nhiều mỹ nữ ăn mặc hở hang bikini đứng ở đó chờ. Sau Marvel, tiếp theo ngươi muốn đi đâu Hoắc Minh? DC, ta sẽ đi thu thập các chủng tộc huyết thống. Dù sao bản thân ta rất hứng thú với người Krypton. Còn cậu Hoắc Lân, đấu phá thương khung, không đi anime nữa à, thực thì mình thích tu luyện hơn. Với lại nếu như sáng tạo đấu đế và thu thập pháp bảo cũng sẽ đỡ mệt hơn đấy. Vậy à, theo ý cậu đi. Tất cả thành thần cả rồi. Chặng tiếp theo thì ta sẽ đi tới Ngọc Rồng, thần rồng vũ trụ điều ước, một phần là như thế, và một phần là để chiếm đoạt Xenos hủy diệt năng lực. Ta hiểu, mình sẽ giúp nếu khi cần, và tận hưởng, cách chương.